Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 75, độ thiện cảm bầy. Luống cuống, viên lão bản chân, không biết vì sao, có một ít run lên, nó đứng không quá chắc, chạy tóm chặt lấy bên cạnh cửa sắt, loảng xoảng bang, viên lão bản hô hấp dồn dập, đồng dạng kéo cửa sắt. Đồng dạng hướng về phía bên trong đã ngồi xuống khách hàng hô. Đi, đi, đi, hôm nay không buôn bán. Các người nhanh chóng đi. Ai ai ai, viên lão bản, ngươi chuyện gì xảy ra a? Chúng ta thế nhưng là đều xếp hàng 2 giờ đội. Ngươi nói thế nào không mở liền không mở a? Ta mặc kệ, viên lão bản, chúng ta xếp hàng đợi lâu như vậy. Chính là vì ăn một bát cơm chiên trứng. Cái này quá mức a. Liền đúng a, ngươi cửa tiệm đều mở, dựa vào cái gì nói đóng cửa liền đóng cửa a? Chúng ta không đi. Ngoặc kép chấm chấm, đã ngồi ở bên trong 10 tên khách hàng, đều là 9 giờ sáng phía trước liền cố ý chạy tới xếp hàng. Chỗ nào chịu dễ dàng như vậy rời đi? Đây là ta cửa hàng, ta nói được. Viên lão bản không dám nhìn phía ngoài, lại đem sợ hãi hóa thành lửa giận, đều vung đến bên trong 10 tên khách hàng trên mình. Nhưng là, nó lửa mới vung đến một nửa, liền bị chủ thần hệ thống cảnh cáo. Cảnh cáo ký chủ, mỗi một tên đi vào trong tiệm khách hàng, đều là ngươi thượng đế. Trừ phi khách hàng xúc phạm cửa hàng quy định, bằng không khách hàng đưa ra đang lúc quyền lợi cùng yêu cầu. Ký chủ nhất định phải thỏa mãn. Cảnh tượng phán định, ký chủ đã mở ra cửa tiệm. Chủ thần cửa hàng nhỏ ở vào kinh doanh tình trạng, đồng thời khách hàng đã xuống đơn. Ký chủ không thể vô duyên vô cớ từ chối đơn, trừ phi không thể đối kháng nhân tố. Phốp, ta cửa hàng, ta còn không thể chạy mấy cái khách nhân đi. Hệ thống, cái gì gọi là không thể đối kháng nhân tố a? Thật sự là viên lão bản một hơi này, cứ thế mà bị hệ thống này cầu thí cảnh tượng phán định cho nén trở về. Không thể đối kháng nhân tố bao gồm lại không giới hạn trong phát sinh biển động, địa chấn, chiến tranh các loại thiên tai hoặc nhân làm nhân tố, cũng hoặc là ký chủ bản thân bị hai cấp trở lên thương tổn hoặc là ốm đau. Tỉ như chặt đứt ngón tay hoặc là ung thư thời kỳ cuối. Mẹ chó hệ thống, hóa ra ta muốn quan tâm cửa, lại nhất định phải chỉ vào địa chấn biển động, hoặc là chính mình sắt cái ngón tay vui đùa một chút. Viên lão bản thật là phải bị hệ thống cho giận điên lên. Nhưng là, kết quả rất rõ ràng. Đóng cửa tiệm là không thể nào đóng cửa tiệm, chỉ có thể dựa vào nhanh chóng tránh vào trong điếm, mới có thể duy trì nguy cấp sinh mệnh. Cái dạng này, con hàng này như thế nào như vậy chấp nhất a? Ta núp ở Kim Lăng thành phố, nó đều có thể đuổi theo. Đến cùng, có phải hay không tới giết ta a? Thế nhưng là, ta cũng không có chọc ai vậy. Nó làm gì công kích ta? Vẫn là cấp độ SSS công kích. Nơi này người nhiều như vậy, nó cũng không dám ngang nhiên động thủ với ta a. Đúng rồi. Hôm nay tại sao không có thấy nó rồng nhỏ? Ngoạn tao, sẽ không phải. Nó để rồng nhỏ ẩn núp ở nơi nào? Là chuẩn bị ám sát ta đi. Ngoạn kép chấm chấm, đồng dạng làm những khách cũ kia cơm chiên trứng. Viên lão bản lại là không yên lòng. Cách một đoạn thời gian liền hướng cửa ra vào nhìn vào một cái. Sợ Lâm Diệp lại đột nhiên lấy một thanh đại khảm đao liền vọt vào. Mà Lâm Diệp cũng cực kỳ nhạy bén phát hiện viên lão bản dị dạng. Quả nhiên chính mình xuất hiện, để nó có điểm bị kinh hãi hù dọa a. Chậc chậc chậc, cái này viên lão bản, sợ cái gì a, ta cũng sẽ không ăn nó. Lâm Diệp nhìn lấy viên lão bản ở bên trong việc khó sống, khóe miệng lại là cười tủm tỉm, hướng trong cửa hàng nhìn chung quanh lên. Vừa rồi ta quét hình một lần, chỉ phát hiện viên lão bản như vậy một cái tân thủ kỳ hệ thống. cũng không có sơ cấp hệ thống bị phát hiện. Nói cách khác, sâu gióm không tại viên lão bản nơi này. Cái này mẹ nó cũng có chút nhức đầu. Lâm Diệp nhíu mày, nhìn tới sâu gióm cũng không phải bị viên lão bản bắt cóc. Cũng không có tìm đến viên lão bản. Hoặc là nói, sâu gióm tạm thời lại không có tìm được viên lão bản. Cha, ngươi là già nua si ngốc rồi sao? 188 một bát cơm chiên trứng. Đây không phải rõ ràng là ngoa nhân đoạt tiền à? Lúc này, vừa rồi xếp tại Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên phía trước cái kia người một nhà. Liền dùm beng, nhi tử Diệp Phong nhìn thấy trong cửa hàng giá cả. Dù hắn gia cảnh không tệ, kiếm cũng không ít, nhưng cũng đồng dạng phản cảm làm coi tiền như rác bị hố. Nó đi qua như vậy bao lớn tiệm cơm, cho tới bây giờ liền không nhìn thấy một cái tiệm cơm cơm chiên trứng. Dám bán 188 mắc như vậy, đúng vậy nha, cha, cái này cơm chiên trứng chẳng lẽ lại dùng đa điều trứng à? Một bát cơm chiên trứng, nhiều nhất 18 khối, thật không hiểu nổi, người bình thường như vậy móc. Làm sao lại chịu tốn nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí tới ăn như vậy một bát cơm chiên trứng. Đây đều là lừa người ngoại địa. Con dâu Lưu Lệ Hoa cũng là nhíu mày, mang theo trách móc hướng lão đầu hô. Tiểu Phong, Lệ Hoa, các ngươi đừng vội phủ định được không? Lần này tiền cơm không muốn các ngươi ra. Ta ra, ta có tiền, các ngươi chỉ cần ăn. Cảm thấy không đáng như vậy tiền. Cảm thấy không thể ăn, về sau ta cái gì đều nghe các ngươi. Lão đầu lại là rất tốt tính khí, tiếp tục cười híp mắt đối với nhi tử cùng con dâu nói. Giang Hùng Thiên ở phía sau, nhiều hứng thú nhìn lấy cái này một màn. Đối Lâm Diệp nói, hắc hắc, Diệp ca, ngươi đoán xem, một hồi đến phiên bọn hắn một nhà vào cửa hàng ăn cơm chiên trứng. Ngươi đoán xem. Cái kia con trai con dâu phủ, sẽ như thế nào? Lại nói thật thơm a. Lâm Diệp không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Lợi hại a, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, mấy ngày nay, ta cũng đã gặp qua không ít giống như đúc án lệ. Quả nhiên, bất kỳ người nào loại, đều chạy không khỏi thật thơm định luật. Nhân loại bản chất, liền là thật thơm, Giang Hùng Thiên đặc biệt ý dáng dấp. Thật giống ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, là nó làm được đồng dạng, không ngoài sở liệu. Một lát sau, cái kia người một nhà vào cửa hàng phía sau, con trai con dâu phụ nếm cái thứ nhất thần cấp cơm chiên trứng phía sau. Hai mắt lập tức thả ra quang mang, không thể chờ đợi đem còn lại cơm chiên trứng ăn như hổ đói xuống phía dưới. Thật thơm, cha, tiệm này cơm chiên trứng. Thật sự là tuyệt a, 188 một bát đáng giá. Ăn ngon như vậy, cha, thật xin lỗi, phía trước chúng ta không hiểu rõ, lại oan uổng ngươi, cái này cơm chiên trứng là thật thơm. Ăn ngon thật a, ngoặc kép chấm chấm, thân là lão phụ lão đầu, vừa ăn mỹ vị cơm chiên trứng, đồng dạng nghe lấy con trai con dâu áy náy sám hối. Trong nội tâm cái kia đắc ý à. Ha ha, xem đi, Diệp ca, chúng ta đoán không sai. Vĩ đại thật thơm định luật, lại một lần nữa ứng nghiệm. Theo sát phía sau vào cửa hàng ngồi xuống, Giang Hùng Thiên cười ha hả nói. Nhưng là, Lâm Diệp lại là nhàn nhạt nhắc nhở nó một câu. Giang đại thiếu, ngươi xem một chút tiệm này, cơm chiên trứng bán mắc như vậy. Lại như vậy bán chạy, mỗi ăn cơm chiên trứng người đều thật giống cử chỉ điên rồ đồng dạng, thật sâu đôi cái mùi này mê muội, ngươi liền không cảm thấy có cái gì không? Bị Lâm Diệp vừa nói như vậy, Giang Hùng Thiên cũng là sững sờ, sau đó mở to hai mắt nhìn, đột nhiên vỗ một cái chính mình sau đầu. Đúng thế, Diệp thiếu, ta như thế nào không nghĩ đến, ban đầu như vậy một cửa tiệm, cổ quái như vậy quy củ, dạng này mỹ vị cơm chiên trứng, liền không tầm thường, ngoạn tao, sẽ không phải, tiệm này lão bản, Nghĩ đến nơi này thời điểm, Giang Hùng Thiên cũng là trên mặt mang theo hoảng sợ, vội vàng đem thanh âm nói chuyện decibel hạ thấp, có một ít kinh sợ nói, Diệp ca, sẽ không phải, tiệm này lão bản là yêu quái cái gì à? Hoặc là có cái gì kim thủ chỉ? Tỷ như, đem đại tiện biến thành cơm chiên trứng loại hình kỹ năng. Bằng không thì, nhân loại bình thường, làm sao có khả năng đem một bát cơm chiên trứng, làm ăn ngon như vậy à? Giang đại thiếu não động cũng không nhỏ, thêm vào nó siêu quần bạt tụy IQ, cũng rất tự nhiên liên tưởng đến những thứ này, nhất thời, cũng là rất gấp gáp hề hề lên, mà Lâm Diệp lại cũng không trả lời Giang Hùng Thiên lời nói. Ngã là hướng về phía đang ở bên trong kinh sợ làm cơm chiên trứng viên lão bản. Sử dụng một chút hào cảm chi nhãn, độ thiện cảm. Bảy cần phải đối tượng đối ngươi cực kỳ chán ghét đồng thời mang theo thật sâu sợ hãi. Đi qua sơ bộ phán định, căn cứ vào đối ngươi sợ hãi cùng chán ghét, đối phương có cường liệt muốn rời xa ngươi nguyện vọng, cùng với lấy tỉ như đầu độc các loại tất cả có thể xử lý ngươi phương thức hành động. Canh thứ 2, 12 điểm phía sau, có lẽ, có canh, 3, ân, là có lẽ. Hôm nay không có đổi mới, sáng sớm ngày mai điểm đổi mới, đồng thời 4 hơn, buồn ngủ quá, không có viết xong, hôm nay không có đổi mới, sáng sớm ngày mai điểm đổi mới, đồng thời 4 canh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.